ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đấu thú chương 03. Diệp Tuần thật sự thực không am hiểu an ủi người. Hắn bởi vì thiên phú thực hào, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu huấn luyện sinh sống. Bên người cũng không có quá nhiều cùng tuổi tiểu đồng bọn. Dưỡng thành hắn lời nói nội dung liễm tính cách, không biết còn tưởng rằng hắn người này rất cao lãnh. Kỳ thật hắn chỉ là không tốt với biểu đạt, không tốt với cùng người khác ở chung. Diệp Tuần vô thố đứng ở Sở Tu trước mặt. Nghẹn đã lâu mới nghẹn ra một câu. Nhưng ngươi chỉ là một người bình thường a, vô luận Sở Tu ở trò chơi giữa có bao nhiêu cường đại. Điểm này đều là không có cách nào thay đổi. Nàng chỉ là một người bình thường. Không phải thần, người vô pháp toàn năng toàn biết. Tổng hội có để sót hơn nữa một người vĩnh viễn vô pháp vì người khác nhân sinh phụ toàn bộ trách. Nhiệm, cho nên vì cái gì muốn cho rằng sai là chính mình. Vì cái gì muốn bởi vậy mà thống khổ. Hỏng mất hắn trong lòng có rất nhiều lời nói muốn giảng. Nhưng như thế nào cũng vô pháp thực tốt tổ chức ngôn ngữ. Chỉ có thể nói, tuy rằng ta cảm thấy ngươi không có sai, nhưng là chính ngươi cảm thấy ngươi sai rồi. Ta không biết nên như thế nào an ủi ngươi. Chính là hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải hối hận a, hắn đã qua đời. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là xử lý hắn hậu sự. Còn có, xác định một chút hắn tử vong có phải hay không cùng người khác có quan hệ, người nói đúng, Sở Tu. Trầm mặc thật lâu, nàng bị hậu sự kia hai chữ, thì có chút khổ sở, nhưng không thể không thừa nhận. Này thật là hiện tại quan trọng nhất chuyện này, bọn họ đem Giang Tạ thi thể. Đưa đi nhà tang lễ, sau đó Sở Tu mới trở về thu thập hắn di vật. Toàn bộ quá trình. Sở Tu vẫn luôn ở vào một loại thực hoảng hốt trạng thái. Nàng tổng không quá tin tưởng. Giang Tạ liền như vậy không có, bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Không phải thân huynh muội hơn hẳn thân huynh muội. Tuy rằng lớn lên lúc sau đường ai nấy đi, nhưng chưa bao giờ chặt đứt liên hệ. Giang Tạ thường xuyên sẽ cho nàng gửi một ít chính mình thân thủ trồng ra đồ ăn. Gửi một ít tay nhỏ công. Nàng cũng sẽ cấp Giang Tạ mua đồ vật gửi trở về, bọn họ vướng bận lẫn nhau. Đem lẫn nhau coi như thân nhân, nhưng lại bởi vì từng người tính cách. Mặc kệ gặp cái gì không tốt sự tình, đều sẽ không theo đối phương giảng. Chỉ nguyện ý chia sẻ đồ tốt cấp đối phương, đúng vậy. Bọn họ hai cái đều là cái dạng này người. Luôn là một mình đi thừa nhận thống khổ, chịu đựng cực khổ, lại cũng bởi vì cái này. Làm cho bọn họ cuối cùng sinh ra vô pháp vãn hồi tiếc nuối, Sở Tu thu thập di vật thời điểm. Phát hiện rất nhiều, bọn họ khi còn nhỏ đồ vật Giang Tạ đem vài thứ kia tất cả đều lưu tại chính mình bên người. Chỉ có một chương chụp ảnh chung, giấy gói kẹo chiết ra tới hạc giấy, hàng mây che lá tiểu đồ vật, rất nhiều thơ ấu thời điểm hồi ức. Đều bị hắn hảo hảo chân quý lên, Sở Tu đi ra kia đoạn qua đi. Hướng về càng tốt đẹp tương lai bán ra bước chân thời điểm. Hắn tự hồ còn đem chính mình vây ở tại chỗ, càng là như vậy. Sở Tu liền càng thống khổ, liền càng khó lấy chịu đựng chính mình ngay lúc đó xem nhẹ, rõ ràng Giang Tạ lại đây xem nàng thời. Điểm, nàng đã nhận ra một chút không đúng. Chính là vì cái gì không hỏi xuất khẩu đâu. Nếu lúc ấy hỏi ra khẩu, nói không chừng Giang Tạ liền sẽ nói cho nàng chân tướng. Này tiếc nuối liền sẽ không lại đã xảy ra, nàng lặp lại suy nghĩ. Lặp lại suy nghĩ, đối với một người tới nói thống khổ nhất chính là cái gì? Không phải chính mình thân cận nhất người chết ở chính mình trước mắt, mà là rõ ràng hắn còn có thể cứu chữa. Rõ ràng nàng có thể cứu, lại bởi vì trời cao khai một cái nho nhỏ vui đùa, làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian, này qua thống khổ, giống như là một phen đao cùn. Ở nàng trái tim không ngừng trộn lẫn, không có sắc bén đến trong nháy mắt rảo toái nàng trái tim, mà là lâu dài, chạy dài không ngừng thống khổ, vẫn luôn bao vây lấy nàng, thẳng đến Sở Tu tìm được rồi Giang Tạ di động. Nàng thắp sáng màn hình, phát hiện có người cấp Giang Tạ đánh mười mấy điện thoại. Liền ở Giang Tạ xảy ra chuyện thời điểm, hắn tĩnh âm, cho nên không có người phát hiện, Sở Tu Thử đưa vào khai bình mật mã. Nàng trước dùng Giang Tạ sinh nhật, biểu hiện mật mã thất bại, lại đưa vào chính mình sinh nhật, vẫn là không đúng, cuối cùng linh quang vừa động. Đưa vào nàng cùng Giang Tạ lần đầu tiên gặp mặt ngày đó nhật tử, màn hình mở ra, nàng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi trước nhìn chưa tiếp điện thoại, là một người đánh, ghi chú là Trần Hảo, một cái phân không rõ nam nữ tên, nàng bắt trở về. Vang lên hai tiếng, bên kia liền tiếp đi lên, ngay sau đó đối diện truyền tới một người tuổi trẻ nam nhân khóc âm. Ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, ngươi là ta ca bằng hữu sao? Sở Tu nhẹ giọng nói, tuổi trẻ nam nhân thanh âm đột nhiên im bặt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Thật lâu sau, không nói gì, Sở Tu cũng không nói gì. Thẳng đến thời gian từ từ trôi qua, tuổi trẻ nam nhân phục hồi tinh thần lại, mới dùng khô khốc khàn khàn thanh âm nói. Hắn. Ta ca qua đời, tuổi trẻ nam nhân tựa hồ thực buồn bã. Nhưng lại tựa hồ đã sớm rõ ràng là kết quả này. Chỉ là ôm một chút hy vọng, mà hiện tại điểm này hy vọng cũng tan biến, người cùng ta ca có phải hay không ở trong trò chơi. Nhận thức, Sở Tu đã ý thức được điểm này. Nàng lạnh lùng nói, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, tuổi trẻ nam nhân đại khái tưởng Giang Tạ nói cho Sở Tu trò. Chơi sự tình, lên tiếng, hắn trầm mặc trong chốc lát, thanh âm cũng có chút lãnh. Nếu là ngươi ca, khả năng không muốn ta cùng ngươi giảng này đó. Nhưng ta như cũ là muốn nói cho ngươi. Bởi vì ta không nghĩ làm hắn bạch chết. Ta ít nhất muốn cho hắn thân nhân biết hắn là bị người nào hại chết. Hắn nói chuyện thời điểm cắn răng. Sở Tu thậm chí có thể nghe được thượng nha cùng hạ nha va chạm thời điểm phát ra kẹo kẹt thanh ta. Cùng ngươi ca, là ở trong trò chơi nhận thức, ngươi ca cái thứ nhất phó bản là ta cái thứ hai phó bản. Hắn chân không tốt, những người khác đều không muốn cùng hắn tổ đội, ta kỳ thật chỉ là giúp hắn một cái tiểu vội mà thôi. Hắn liền nguyện ý đem chân quý đồ ăn chia sẻ cho ta, ta lúc ấy liên tưởng. Muốn thật có thể đi ra ngoài ta cũng muốn dẫn hắn một khối đi ra ngoài, chúng ta hai cái vận khí. Tốt, thành công từ cái này phó bản tồn tại đi ra ngoài. Ngươi ca ở cái thứ nhất phó bản được đến thực đặc thù năng lực. Ngươi coi như làm hắn có thể đứng đi lên đi. Này không quan trọng, quan trọng là, chúng ta sau lại cùng nhau tổ đội tham dự phó bản thời điểm. Gặp vài người, bọn họ là lão nhân mang tân nhân, nói có thể mang chúng ta cùng nhau rời đi phó bản. Người ca nói không thể tin tưởng người khác, phải cẩn thận, vẫn là chính mình nỗ lực một chút càng tốt, bởi vì sẽ không vận khí tốt mỗi một cái phó bản đều có người mang. Chúng ta liền vẫn luôn ở nỗ lực tìm manh mối, tìm môn, tìm chìa khóa, người hẳn là biết, người ca là một cái thực thông minh, lại tâm địa mềm mại người. Chúng ta tìm được rồi chìa khóa, những cái đó lão nhân nói bọn họ tìm được rồi môn, bọn họ vì chìa khóa. Liền vì 10 tích phân, hố chúng ta một phen, liền vì 10 tích phân A, vì cấp cái kia bọn họ mang tân nhân nhiều lấy 10 tích phân. Liền, tuổi trẻ nam nhân tựa hồ có chút hỏng mất, hắn đại khái là bưng kín chính mình mặt, thanh âm dầu dĩ, hắn đem cuối cùng chạy trốn cơ hội để lại cho ta. Sở Tu cầm di động, nàng có thể nghe rõ di động bên kia người kia nói mỗi một câu. Nhưng thanh âm kia lại như là từ thực xa xôi địa phương truyền tới giống nhau, nàng vẫn luôn biết. Nhân tâm hiểm ác, đặc biệt là ở phó bản bên trong, đã không có đạo đức cùng pháp luật ước thúc. Rất nhiều người trong lòng kia đầu dã thú, đã bị phóng xuất ra lồng chim mơ siêu 10 tích phân, vì một phen chìa khóa, nàng ca ca đã chết. Nàng ca ca là thực người thông minh, nếu hắn tứ chi kiện toàn, vượt qua mở đầu lúc sau, hắn khẳng định có thể ở phó bản bên trong trở thành một cái đại lão. Nhưng kia chỉ là hắn cái thứ hai phó bản, hắn thông minh. Ở một đám biết rõ phó bản quy tắc, vượt qua rất nhiều phó bản lão nhân nơi đó. Khởi không được quá lớn tác dụng, Sở Tu trong lòng thực loạn. Như là có thứ gì kêu gào, ở nàng trái tim bên trong, trong lồng ngực, Tả Đột Hữu đâm mơ siêu nàng muốn giết người, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, chúng ta thấy một mặt đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, hoặc là ngươi tới nơi này cũng có thể. Được ca ca ta cuối cùng đoạn đường, ta tới, ta đây liền tới. Nàng cúp điện thoại lúc sau, an tĩnh ở trong phòng ngồi thật lâu, sau đó lấy ra bản thân di động phát cho Úc Thời Dịch. Giúp ta một cái vội, Úc Thời Dịch lúc ấy có thể tìm được nàng. Liền khẳng định có biện pháp tìm được hại nàng ca ca người. Chỉ cần có thể từ ca ca bằng hữu nơi đó đạt được càng nhiều tin tức. Nàng tổng có thể tìm được nguyên lai bị lửa giận đốt cháy cảm giác là cái dạng này nha. Sở Tu rất bình tĩnh cùng Úc Thời Dịch nói xong sở hữu sự tình về sau. Chính mình một người ngồi ở không có một bóng người trong phòng. Nàng bên cạnh trên tường treo nàng cùng Giang Tạ chụp ảnh chung, từ nhỏ thời điểm toàn cô nhi viện. Chụp ảnh chung, đến lớn lên lúc sau bọn họ hai người đơn độc chụp ảnh chung, nàng liền an an tĩnh tĩnh nhìn trên ảnh. Chụp Giang Tạ, thần sắc thực an tĩnh, nhưng trong lòng thống khổ. Làm nàng trái tim đều mau tạc nứt ra, nàng như là mặt trời chói chang phía dưới. Khô cạn hồ nước cá, lại như là sa mạc, mất đi sở hữu nguồn nước, nhìn không tới lữ đồ trọng điểm, chỉ có thể tuyệt vọng tại chỗ đảo quanh lữ nhân, lúc này Sở Tu lại sẽ đột nhiên nhớ tới chính mình. Phía trước khuyên bảo Miêu Miêu nói, nàng giờ phút này cùng Miêu Miêu, là như thế giống nhau. Nhưng những lời này đó dừng ở chính mình bên tai thời điểm. Lại cảm thấy như thế buồn cười, Úc Thời Dịch là suốt đêm chạy tới. Hắn nhìn đến Sở Tu thời điểm, trong mắt là mắt thường có thể thấy được đau lòng. Nhưng hắn không có an ủi Sở Tu. Hắn chỉ nói một câu nói. Ta giúp ngươi tìm, chân trời góc biển, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào. Ta đều có thể đủ giúp ngươi đem người bắt được tới, Trần Hảo là ngày hôm sau tới. Hắn hẳn là ngồi gần nhất nhất ban xe lửa hoặc là phi cơ. Bằng mau tốc độ chạy tới, hắn là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn cũng liền 22 tam bộ dáng. Trên người còn mang theo một cổ chưa bao giờ đặt chân qua xã hội ngây ngô, hắn trong mắt tất cả đều là áy náy. Thấy Sở Tu về sau làm việc đầu tiên chính là xin lỗi. Nếu ta, không có nếu, hơn nữa ngươi cũng không có sai, Sở Tu đánh gãy hắn. Ca ca ta cùng ngươi tổ đội, thuyết minh ngươi là một cái có thể đáng giá tín nhiệm người. Hơn nữa ta muốn gặp ngươi, chỉ là muốn biết một ít có quan hệ với những người đó manh mối, hắn do dự. Hiển nhiên là thực lo lắng Sở Tu làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nhưng cuối cùng vẫn là nói, Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần cũng ở. Bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ mỗi một chút chi tiết, đặc biệt là Úc Thời Dịch. Hắn nghe xong lúc sau liền tỏ vẻ, dư lại giao cho ta. Nhiều nhất 3 ngày, ngày thứ 3 là Giang Tạ lễ tang. Sở Tu chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tham gia ca ca lễ tang. Nàng ôm Giang Tạ di ảnh đứng ở nơi đó thời điểm. Tràn ngập một loại không chân thật cả mơ siêu nhưng là nàng biết, đây là sự thật, Giang Tạ đã chết, Úc Thời Dịch nói không vượt qua 3 ngày. Liền không có vượt qua 3 ngày, hắn thực mau liền theo Trần Hảo cấp ra manh mối, tỏa định mục tiêu, đây là đại trốn sát trò chơi một cái lỗ hổng tiến vào phó bản lúc sau sẽ không thay đổi người bên ngoài, cho nên chỉ cần có tâm tìm kiếm, là có thể đủ thông qua gương mặt kia. Tìm được người kia ở hiện thực thân phận, ở phó bản giữa giấu giếm tên của mình. Chỉ là tăng lớn ở hiện thực giữa tìm người khó khăn mà thôi, Trần Hảo khẩu thuật những người đó bên. Ngoài, Úc Thời Dịch tìm tới một cái phương diện này cao thủ. Hoàn nguyên bọn họ diện mạo, sau đó thông qua bức họa, đem đám kia người từng bước tìm ra tới. Bị mang cái kia tân nhân cùng phía trước làm nhàm tiểu ca có điểm giống. Trong nhà có chút tiền, cho nên tiêu tiền tìm mấy cái bảo tiêu, đều là trò chơi giữa lão nhân, toàn bộ đều là tham gia quá cao cấp phó bản cái loại này. trở lại bình thường phó bản đến mang tân nhân. Tự nhiên là không có gì khó khăn, Sở Tu không có vội vã báo thù. Nàng ở hiện thực giữa cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi. Muốn báo thù rất khó, nhưng là tới rồi phó bản liền không giống nhau, Sở Tu nghĩ đến báo thù biện pháp. Rất đơn giản, nàng đầu tiên là tiếp vài cái đơn tử. Ở phó bản giữa mang tân nhân, phía trước đã từng nhắc tới quá, trò chơi hệ thống không ngăn cản lão nhân mang tân nhân. Nhưng không cho phép lão nhân liên tục mang tân nhân tới trốn tránh cao cấp phó bản, một khi mang tân nhân số lần quá nhiều, liền sẽ bị kéo vào đặc thù phó bản, tính làm trừng phạt nói như vậy, mang 3-4 thứ tân nhân, liền phải đi qua một lần thuộc về chính mình phó bản. Bằng không liền rất dễ dàng bị kéo vào trừng phạt phó bản, Sở Tu mang theo 4 lần tân nhân về sau. Liền thu được hệ thống thông chi, cùng loại với tiêu cực trừng phạt cái loại này hệ thống thông chi, sau đó nàng đình chỉ tiến phó bản. Lúc này Úc Thời Dịch đã giúp nàng bàn bạc tới rồi cái kia phòng làm việc. Đưa ra muốn thuê bọn họ phòng làm việc giữa người đã tới phó bản. Ra giá cả còn rất cao, cái kia phòng làm việc giữa cao thủ liền như vậy mấy cái. Toàn bộ bị một cái khác tiểu thiếu gia thuê. Tự nhiên đằng không ra tay đến mang người khác, nhưng mà Úc Thời Dịch ra giá cả quá cao. Bọn họ không quá bỏ được từ bỏ, liền có điểm muốn dùng một lần mang 2 cái. Rốt cuộc bọn họ 4 người một khối mang tân nhân đâu. Liền tính là mang 2 cái. Chỉ cần 2 người kia không tìm đường chết, vẫn là không có gì nguy hiểm mơ siêu nhưng mà bọn họ muốn đi trước dò hỏi cái kia tiểu thiếu gia. Vạn nhất cái này Kim chủ không đồng ý làm sao bây giờ? Tiểu thiếu gia vốn dĩ cũng là không vui. Hoa giống nhau tiền, dựa vào cái gì ta liền phải cùng người khác đua đơn. Thẳng đến hắn nhìn Sở Tu ảnh chụp, Sở Tu bề ngoài thật sự thực có mê hoặc tính. Nàng vóc dáng không cao lắm, 1m68 tả hữu, gầy gầy, làn da thực bạch, ngũ quan thực thanh tú. Không cười thời điểm còn có điểm quạnh quẽ. Cười lên liền rất mềm mại, nàng thuộc về cái loại này quang xem bề ngoài. Xinh đẹp không có bất luận cái gì góc cạnh tồn tại, hơn nữa trên người sẽ tự nhiên mà vậy để lộ ra. Một loại đơn thuần cảm, loại này đơn thuần chỉ cũng không phải nàng tính cách, mà là bởi vì không có bất luận cái gì luyến ái trải qua. Cho nên ở nào đó lịch duyệt phong phú nam nhân trong mắt, có vẻ phá lệ hồn nhiên. Phá lệ mê người, tiểu thiếu gia lúc ấy liền tâm động. Nếu là cùng như vậy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau qua phó bản. Hắn còn rất vui, rốt cuộc phó bản cũng thực nhàm chán a. Nếu có thể ở cái này quá trình giữa đem Sở Tu thông đồng tới tay. Liền lại hảo cũng bất quá, hắn một đáp ứng. Phòng làm việc bên kia tự nhiên cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh hồi phục Sở Tu bên này. Thậm chí lập tức định ra tiến phó bản thời gian, Sở Tu nhận được tin tức này thời điểm cười. Nàng chờ giờ khắc này, đã chờ thật lâu, Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần kỳ thật đều không duy trì nàng làm như vậy. Bởi vì ai cũng không biết trừng phạt phó bản bên trong là bộ dáng gì. Hơn nữa Sở Tu còn không cho bọn họ 2 cái đi theo, nhưng mà bọn họ 2 cái tại đây đoạn thời gian, đều thấy được Sở Tu trên người áp lực. Ngày qua ngày càng nồng đậm, càng ngày càng thâm trầm, như biển sâu lạnh băng thâm thúy, gần là đứng ở đồng đội lập trường thượng. Bọn họ vô pháp ngăn cản nàng, mà bọn họ cũng không có khác lập trường có thể chạm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản không phải rất dài, tính quá độ đi, về nhà liền mau 10 giờ QAQ hôm nay liền này đó đi. Cảm tạ ở 2020-01-10-23-51-30-2020-01-11-23-57-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nàng giống chỉ miêu 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.